Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 569, chương 569, đáy hồ lửa hang. Trong nước tuy nhiên không có thể mở miệng nói chuyện, nhưng kênh công cộng lên không đoạn truyền đến người chơi nhóm đàm tiếu âm thanh. Mọi người cũng lặn tại tối tăm nước sâu bên trong, theo cao lớn ngọn núi hướng đáy hồ không ngừng hạ xuống. Sơn mạch to lớn phía trên quái thạch đá lởm chởm, từng cái thô to vết rách, phảng phất tại chứng minh nó theo thần giới rơi xuống linh giới chịu đựng bao lớn bị thương. Nhưng là cũng bởi vì vết rách quá nhiều, để hai tiểu đội các người chơi tìm kiếm ma quật độ khó khăn càng thêm tăng lớn. Bọn họ mỗi một điều vết rách đều phải cẩn thận tra tìm, để tránh bỏ lỡ ma quật cửa vào tồn tại. May mắn có lặn xuống nước đạo cụ giúp đỡ, các người chơi không cần giống trong hiện thực như thế thường cách một đoạn thời gian còn muốn nổi lên mặt nước lấy hơi, cũng liền tiết kiệm quá nhiều thời gian. 20 người dựa theo Lý Minh thủ thế phân tán quay chung quanh sơn mạch dưới đường đi lặn, cũng tùy thời lưu ý lấy tình huống trước mắt. Hiện tại là nhân thủ một khối hoàng sắc thủy tinh, 20 đạo hoàng quang cùng nhau chiếu xạ ở trên núi mặt. Bất kỳ tình huống gì đều hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Cứ như vậy mười mấy phút đi qua, các người chơi đã cách mặt hồ sắp sâu hơn 100 thước độ, nhưng là vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch, mà dưới chân đáy hồ lại vẫn sâu không thấy đáy. Có vẻ như tòa dạng núi này nện xuống linh giới lúc vừa vặn rơi tại đây mảnh trong hồ nước, đem đáy hồ đập ra một cái to lớn hố sâu. Hồ nước chiều sâu cũng là thâm bất khả trắc. Căn cứ ta kinh nghiệm, ma quật cửa vào nhất định tại chân núi. Chúng ta dứt khoát trực tiếp lặn xuống đáy hồ tính toán. Avril Levine nói ra, ngươi kinh nghiệm, ngươi có bao nhiêu kinh nghiệm? Chúng ta tổng cộng mới phát hiện một cái ma quật mà thôi. Phạm Hoa cười nói, không nên khinh thường. Ma quật cửa vào lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Lý Minh nhắc nhở, Minh Bạch huynh, muốn tiếp tục như thế lặn đi xuống, chúng ta sức chịu đựng cực hạn liền muốn đến. Thiên Tâm Hồng nhắc nhở, đúng nga, còn có hệ thống bảo hộ biện pháp. Tàn Nguyệt Mộc Lan cái này mới giật mình tỉnh lại, chính là bởi vì có hệ thống sức chịu đựng hạn chế, cho nên ta kết luận, ma quật cửa vào nhất định không xa. Hệ thống sẽ không thiết lập ra một cái căn bản không khiến người ta tìm tới chỗ. Lý Minh cười dài, thích nói, có đạo lý, đã có cái này thiết lập, hệ thống khẳng định cũng muốn để các người chơi phát hiện. Nếu như cửa động dưới đáy nước quá sâu vị trí lời nói, căn bản là không có người có thể tới gần. Kinh Lan gật đầu nói, ta nhìn thấy chỗ đó có cái cửa động, bên trong còn có hồng quang. Đột nhiên, Thiên Nhai Phiêu Phiêu phát ra một tràng thốt lên âm thanh, nhất thời đánh gãy chỗ có tiếng người. Tình huống như thế nào? Tại vị trí nào? Tịch Mịch Như Yên hưng phấn hỏi, thì ở ta nơi này một bên, sơn mạch khác một bên, các ngươi mau tới đây. Thiên Nhai Phiêu Phiêu kích động hô, thật phát hiện. Phạm Hoa không dám tin chừng to mắt, các người chơi ra tốc du động, vòng qua sơn mạch về sau, cấp tốc tới gần Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng một số các người chơi chỗ vị trí. Chỉ thấy cao lớn ngọn núi phía trước, mấy đạo cột sáng vàng tụ tập cùng một chỗ, lơ lửng tại đen nhánh trong hồ nước, ánh sáng màu vàng cùng nhau khóa chặt trên dãy núi một chỗ trên vị trí. Thình lình chỉ thấy núi ở giữa lên một cái chiêu thiên động trong miệng, mơ hồ dần hiện ra hào quang màu đỏ sậm, đây chính là ma quật cửa vào. Mọi người cấp tốc du động đi qua, 20 người tập hợp một chỗ, đều kinh ngạc nhìn lấy cái kia cửa động tình huống, không biết có phải hay không là cửa vào, nhưng nhất định phải xem xét một chút. Mọi người đi theo ta, cẩn thận một chút. Lý Minh dẫn đầu bơi về phía cửa động vị trí, chiến thần vô song tự động nhanh chóng bơi tới hắn phía trước. che chở lão bản chậm rãi tới gần to lớn ngọn núi. Cửa động chỗ vị trí, ở vào trên núi một đầu lõm trong hạp cốc, cửa động hướng phía dưới nghiêng xâm nhập lòng núi. Bên trong hồng quang nhìn qua vô cùng quỷ dị, vừa bơi tới gần cửa động mười mấy mét vị trí. Lý Minh cùng chiến thần vô song nhất thời cảm giác chung quanh hồ nước biến đến nhiệt độ lên cao. Từng đợt sóng nhiệt theo chỗ động khẩu không ngừng vọt tới. Dường như suối nước nóng đồng dạng, nơi này nhiệt độ thật cao a. Kinh Lan vừa tiến tới, liền bị chạm mặt tới sóng nhiệt gợn sóng kinh ngạc há to mồm. Tựa như là cái núi lửa hang, nhưng lại tại đáy hồ. Đây là cái gì tình huống? Thiên Tâm Hồng kinh nghi vạn phần, nhìn lấy Lý Minh nhanh chóng tới gần cửa động, các đội hữu gấp rút đuổi theo. Từng đợt sóng nhiệt dâng trào bên trong, liên tiếp tới gần cửa sơn động vị trí, nhưng là Lý Minh lại nghi hoặc phát hiện, bên ngoài động khẩu cùng cửa động phụ cận, nhiệt độ cũng không có lên cao quá nhanh, bơi ở cửa động phía trên, tựa hồ cũng không cảm thấy đặc biệt nóng rực. Đến cửa động phía trên nhìn xuống dưới, màu đỏ sậm cửa động tựa như là mở ra dã thú miệng lớn, tựa hồ muốn đem các người chơi một miệng nuốt vào. Mọi người đến đây đi, nơi này không có gặp nguy hiểm. Lý Minh thử muốn từ bên trên trực tiếp lặn xuống đến trong động. Lão bản, vẫn là ta đi trước đi. Chiến thần vô song lo lắng nói ra. Cũng tốt, người trước vào xem. Không có vấn đề gọi chúng ta. Lý Minh gật gật đầu. Chiến thần vô song lập tức một đầu hướng phía dưới, nhanh chóng du động tiến vào cái này màu đỏ sậm trong động khẩu. Mọi người lơ lửng tại Lý Minh bên người, khẩn trương nhìn lấy cái kia khôi ngô bóng người tiến vào màu đỏ trong động khẩu. Rất nhanh liền biến mất tung ảnh. Không phải đâu, vô song ra chuyện. Kinh Lan chấn kinh trừng lớn đôi mắt đẹp. A, vô song ảnh chân dung hắc. Phạm Hoa hoảng sợ nói, ngay tại các đội hữu trước mắt, vốn là lóe sáng chiến thần vô song đồng đội ảnh chân dung, thoáng cái biến đến ảm đạm, đây là bỏ xuống hoặc là ló cao dấu hiệu. Không cần khẩn trương, chờ một lát nữa, có thể là hắn đã tiến vào đặc thù địa đồ, bị hệ thống nhận định là rời khỏi đơn vị mà thôi. Lý Minh nhíu mày an ủi mọi người. Thế nhưng là cái này nhất đẳng, chính là một hai phút đi qua, chiến thần vô song lại cũng không có xuất hiện nữa. Vô song khẳng định xong đời. Avril Lavigne duyên dáng gọi to nói, có chút đầu óc tốt không tốt, muốn là mới vừa nói treo ta còn tin. Hiện tại đã qua một hai phút, coi như vô song treo cũng phục sinh. Tối thiểu đến cái nói chuyện riêng a. Tịch Mịch Như Yên lắc đầu nói, Yên mỹ nữ nói đúng, vô song muốn là treo sẽ rất nhanh phục sinh, không đến mức không hề có một chút tin tức nào. Mọi người không cần chờ, cùng ta từng cái vào đi. Lý Minh chấn định nói ra. Hắn đã trải qua hệ thống các loại đặc thù địa hình thiết lập, cũng không phải là không có thấy qua việc đời tân nhân. Đã đụng phải tình huống như vậy, quả quyết không có lâm trận lùi bước đạo lý. Lý Minh cái thứ nhất phóng tới cửa động, thân thể nhanh chóng hạ xuống đến một trận sóng nhiệt dâng trào màu đỏ trong hoàn cảnh. Lập tức phát hiện cái sơn động này nhiệt độ nước so bên ngoài càng thêm tăng cao không ít. Toàn bộ thân hình bắt đầu nóng bỏng, nhưng là phía trước nghiêng về hướng phía dưới màu đỏ cửa động. Tựa như là một cái quanh co khúc khuỷu màu đỏ đường ống. Một đường hướng về lòng đất kéo dài. Hắn lập tức theo thông đạo tiếp tục hướng xuống. Vừa mới tới gần thông đạo chỗ cua quẹo, liền cảm giác phía trước một cỗ to lớn hấp dẫn trong nháy mắt truyền đến. Hắn toàn bộ thân hình thoáng cái bị hút hướng về phía trước thẳng tắp bay đi. Theo thông đạo phi tốc hướng về phía trước bay thẳng. Tựa như chiến thần vô song vừa mới như thế, thoáng cái biến mất không còn tăm hơi vô tung. Minh ca, Phạm Hoa thì sau lưng Lý Minh, còn chưa tới nhớ đến tiến vào cửa động, người trước mặt ảnh vậy mà lần nữa thần kỳ biến mất. Dọa đến hắn không khỏi lên tiếng kinh hô. A, Lý Minh trước mắt chỉ thấy hồng quang phun trào, thân thể nhanh chóng vọt tới trước, phảng phất tại hướng về vực sâu vạn trượng bên trong nhanh chóng rơi xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.